Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142. Chương 142. Trở lại Hosu City. Chỉ có Soto Todoroki cùng Izuku Midoriya không có thu hoạch cái gì. Soto Todoroki thực lực hiện nay tăng lên không được quá nhiều. Tựa hồ đến một loại bình cảnh mà Izuku Midoriya ngoại trừ lá gan hơi lớn một chút bên ngoài, vẫn là không cách nào khống chế sức mạnh của chính mình. Chỉ bất quá hắn hiện tại mỗi sử dụng một quyền One for All sức mạnh, cánh tay của chính mình tổn hại trình độ sẽ giảm thiểu một tia. Hắc giả tiền bối cho hắn hút loại kia thần kỳ đồ vật, có thể chữa trị hắn bị hao tổn bắp thịt. Hơn nữa tựa hồ còn có thể cường hóa một ít. Ai? Soto Todoroki bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa những người còn lại bị Soto Todoroki này một tiếng dọa cái giật mình. Lấy là kẻ địch đuổi theo, lúc này đứng lên, chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ. Là ta, Si Phong âm thanh truyền đến, làm cho tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Momo Yaoyorozu lúc này đi tới, nhìn Si Phong hỏi, ngươi vẫn tốt chứ, ta không có chuyện gì. Si Phong cười cợt, nhìn đại gia nói rằng, lần này xác thực rất bất ngờ a. Nếu không là Hắc Dạ tiền bối ra tay, khả năng chúng ta đều không ra được. Soto Todoroki nhìn chằm chằm Si Phong nhìn vài giây, đột nhiên hỏi, Underworld đến cùng ngươi là quan hệ gì? Si Phong không nghĩ tới Soto Todoroki bỗng nhiên sẽ hỏi hắn cái này. Suy tư một chút sau nói rằng, Hắc Dạ tiền bối cùng ta mất phụ thân là bằng hữu, vì lẽ đó cùng ta quan hệ tự nhiên không cạn. Soto Todoroki không có tiếp tục hỏi dò. Hiển nhiên Si Phong nói bán tín bán nghi. Si Phong sao cun? Ta cảm thấy ngươi lần thi này lự có khiếm khuyết a. Nhiệm vụ này ta cảm thấy không nên là ngươi mình lựa chọn đi. Lúc đó chúng ta quay một vòng đều không có phát hiện có sinh hóa độc tràng nhiệm vụ này. Tenia Ida vuốt cằm phân tích nói. Si Phong mắt sáng lên. Tenia Ida không nói lời này hắn đều suýt chút nữa đã quên Sakata Jinchan. Người này suýt chút nữa đem hắn hố chết rồi. Nếu như không có cái gì tốt bàn giao, cái kia chuyện hư hỏng nhà liền di di đi, đúng. Có cái gia hỏa cho ta đề cử nhiệm vụ này, ta cảm thấy có chút tính khiêu chiến liền nhận. Si Phong gật đầu nói, chẳng trách. Nói như vậy, tên kia rất khả năng là ẩn giấu ở phòng làm việc bên trong người xấu a. Tenia Ida cuối cùng cũng coi như là rõ ràng, là có người muốn hố Si Phong thế nhưng Si Phong trong lòng cũng không phải muốn như vậy. Nhận thức Sakata Jinchan không phải ý của đối phương, mà là hành ý của chính mình. Lúc đó nếu như không đi đánh cái kia bắt chuyện, khả năng thì sẽ không nhận thức Sakata Jinchan, cũng sẽ không có nhiệm vụ này. Thế nhưng nói như thế nào đây? Si Phong luôn cảm thấy rất kỳ quái. Thật giống như Sakata Jinchan biết hắn sớm muộn cũng sẽ cùng hắn chào hỏi giống như vậy. Si Phong bỗng nhiên trong lòng cả kinh. Lẽ nào đây là Sakata Jinchan Kose? Hắn bây giờ không phải là trước đây cái kia cái gì cũng không hiểu người. Ở kiến thức những này kỳ kỳ quái quái muôn hình muôn vẻ người sau khi, Si Phong biết rõ chính mình song Kose kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu mạnh. Chỉ là so với phần lớn người tới nói mạnh hơn một ít thôi. Lần này gặp phải Hakuyuki, còn có cái kia Akitsei, hai người kia Kose đều rất mạnh mẽ. Hakuyuki Kose hắn đến hiện tại cũng không biết là cái gì. Còn Akitsei Kose thì có chút biến thái. Nhớ tới Akitsei Kose, Si Phong lập tức đem thần thức bao trùm ở 15 mét trong phạm vi. Sau đó nhìn đại gia nói rằng, nơi này không phải chỗ ở lâu, chúng ta trước về Hosu City đi. Nhưng là Si Phong sao cun? Chúng ta làm sao trở lại? Eiichiro Kirishima hai tay mở ra, nơi này cái gì cũng không có, bọn họ sao trở lại? Si Phong sững sờ. Cũng thật là, tài xế kia đi rồi bọn họ thật không có công cụ giao thông trở lại. này chim không thèm ị địa phương liền tín hiệu đều phi thường kém. Làm sao có khả năng có ô tô cùng người, đi trở về đi thôi. Từ nơi này đi tới nơi có người mấy tiếng liền được rồi, Soto Todoroki vỗ vỗ cái mông lên cho bụi. Nói rằng Tenia Ida há to mồm nói rằng, không thể nào Todoroki bạn học, đi mấy tiếng, chúng ta hiện tại cũng đã rất không còn chút sức lực nào, Ida Sao-kun. Lẽ nào ngươi có cái gì biện pháp tốt hơn sao? Soto Todoroki bỗng nhiên cười cợt, nếu không như vậy, để Momo Yaoyorozu bạn học sáng tạo 5 cái ghế, sau đó chúng ta ngồi ở phía trên. Người gánh này 5 cái ghế phát động cô xê động cơ. Như vậy tốc độ cũng sắp, Tenia Ida sắc mặt trong nháy mắt liền đen kịt lại. Todoroki bạn học, ngươi là nghĩ lấy mạng ta sao? Được rồi, điện thoại di động ta trên có định vị. Dựa theo định vị phương hướng đi trước đi. Đợi ở chỗ này cũng không phải sự tình, Si Phong phất tay cười nói. Mấy tên này thật khôi hài, 6 người cãi nhau bắt đầu đường về. Này một chuyến tuy rằng nhiệm vụ thất bại, nhưng đại gia nhưng được không ít kinh nghiệm cùng kiến thức. Biết rồi tự thân không đủ, tất cả mọi người đều không có lại đem chính mình tưởng tượng thành anh hùng khoa A ban mũi nhọn sinh. Hiện tại mọi người đều biết thế đạo gian nan, hắc thế lực ngầm khủng bố đi rồi sắp tới một canh giờ. Rốt cục có một chiếc xe vận tải trải qua, Si Phong phó cho tài xế gấp đôi giá tiền. Tài xế rất tình nguyện tải Si Phong 6 người ra đi sau 2 giờ đến Hosu City. Tất cả mọi người cáo từ sau tất cả về nhà chuẩn bị ngủ. Ngày hôm nay thực sự là quá mệt mỏi, suýt chút nữa liền không về được. Si Phong chưa có về nhà. Hắn trực tiếp chạy tới cảnh thự nhiệm vụ phòng khách. Nhưng phát hiện Sakata Jin-chan cũng không ở. Tìm một vòng hỏi thật là nhiều người đều nói không biết, xem ra cái tên này đã chạy trốn. Thế nhưng chạy hòa thượng chạy không được miếu. Chuyện hư hỏng nhà vẫn là tồn tại. Si Phong chỉ là hỏi mấy người liền biết rồi chuyện hư hỏng nhà vị trí cụ thể. Ở Kanagawa khoảng cách Hosu City cũng chính là mấy trăm cây em. Khoảng cách Tokyo cũng rất gần. Si Phong không nghĩ ra Sakata Jin-chan chuyện hư hỏng nhà ở Kanagawa. Tại sao hắn còn muốn ở Hosu City cảnh thự nhiệm vụ phòng khách Kanagawa? Si Phong tỉ mỉ nghĩ lại, Độc Vương không phải là Kanagawa đệ tam hoàng sao? Lẽ nào giữa bọn họ có quan hệ gì? Nhìn đồng hồ, đã là 11 điểm hơn nhiều. Si Phong quyết định hôm nào lại đi tìm chuyện hư hỏng nhà. Ngày hôm nay ngay ở sự vụ của chính mình ngủ một giấc được rồi, Masuzaki. Cho ta thiêu bát trứng gà diện, Si Phong vừa vào phòng làm việc liền nói. Đồng thời hắn nhìn thấy Muto cùng Masuzaki chính đang cười ha hả nhìn nào đó kịch truyền hình. À, hắc tiền bối ngươi làm sao đến rồi? Muto đứng lên, có chút bất ngờ, bình thường hắc dạng tiền bối ở cái này điểm đều sẽ không tới phòng làm việc. Không phải ở bên ngoài đập tội phạm chính là về nhà. Làm sao vào lúc này lại đến phòng làm việc, các ngươi này cuộc sống gia đình tạm ổn sinh sống tốt à? Masuzaki, nhanh đi cho ta làm bát diện. Ta đói chết rồi, Si Phong đều sắp một ngày không ăn cơm. Ồ nha, Masuzaki lập tức đi nhà bếp chuẩn. Bị trứng gà mặt, ta ngày hôm nay liền ngủ nơi này. Yêu ta tên kia đây. Si Phong phát hiện Hirahara Yuta không ở, há, hắn đi làm sự tình đi tới, Muto có chút lúng túng nói, làm việc tình. Si Phong luôn cảm thấy không đúng, Hirahara Yuta cái nào có chuyện gì làm, ở đây trừ ăn ra chính là ngủ, hiện nay cũng không có chuyện gì bàn giao hắn làm a, ạch, Muto suy nghĩ một chút vẫn là nói rồi. Kỳ thực chính là nam nhân loại chuyện kia. Hắn để ta không cần nói cho ngươi, Si Phong thở dài. Cái tên này ta sau đó đến chèn ép, một có tiền liền làm chút đồi phong bại tục sự tình. Ồ, vậy sao ngươi không đi? Ở Si Phong trong ấn tượng, Muto loại này mọc ra râu mép người nên vài phương diện khác khá là dồi dào đi. làm sao không thấy hắn đi mô tô, thở dài. Do dự một hồi vẫn là nói rằng, Hắc Dạng tiền bối, ban đầu ta gia nhập sự vụ của ngươi là ôm trở nên mạnh mẽ tâm gia nhập. Mà ngươi bình thường như thế bận bịu, đều không có thời gian chỉ đạo ta. Hiện tại ta ten tần ngoại trừ mang cái kia mấy tên tiểu quỷ tiếp nhận vụ chính là ở phòng làm việc. Bên trong xem kịch truyền hình, cảm giác mọi người chán trường hơn, Si Phong sững sờ. Cũng thật là như vậy. Lúc trước hắn cũng đáp ứng Mô Tô muốn dạy hắn kiếm đạo. Có điều Si Phong sẽ không kiếm đạo, nhưng đao đạo cũng gần như. Dù sao Si Phong kiếp trước cũng chơi đùa kiếm, nhưng nếu như so với Mô Tô này 20, 30 năm kiếm đạo, căn bản bé nhỏ không đáng kể, đây là ta đến sơ sẩy. Nếu như ngươi buổi tối có không, ăn xong diện ta liền chỉ đạo ngươi. Si Phong tuy rằng kiếm đạo lên không có Mô Tô lợi hại, thế nhưng thực lực của hắn so với Mô Tô mạnh hơn. Chỉ cần đang không ngừng đối chiến bên trong, Mô Tô liền có thể tìm đến chỗ đột phá, sau đó tăng lên thực lực của chính mình. Ta cũng phải tiền bối giáo dục. Masuzaki âm thanh từ trong phòng bếp truyền đến, có chút kích động. Hắn tới nơi này sau đó ngoại trừ nấu cơm chính là cũng rác rưởi làm vệ sinh. Cả ngày bị Hirahara Yuta chỉ huy đến chỉ huy đi. Tuy rằng không cần lại quá liếm máu trên lưỡi dao tháng ngày, thế nhưng hắn thật sự không muốn như vậy chán trường xuống, không thành vấn đề. Một hồi cùng ta tay lấy tay đối luyện, Si Phong cười ha ha, không cần phải vậy. Lúc này một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Si Phong xoay người nhìn thấy một cái nam tử đứng ở ngoài cửa. Giờ khắc này cửa dường như cành khô lá héo bình thường trở thành nát cặn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.